Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1148. Người này anh ta biết, gia chủ của nhà họ Phó, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị, thân phận địa vị cùng cấp bậc với lão già Kia Cho nên người này quả thật có thể khiến bộ phận giao thông của đất nước điều động camera toàn thành phố có điều. Đáy mắt Diệp Chí vụt qua một tia tối tăm. Anh chắc chắn Phó Kình Hiên điều động camera toàn thành phố là đang tìm chúng ta không? Tôi chắc chắn, bởi vì người chúng ta để lại Giang Thành, nghe ngóng rõ được Phó Kình Hiên đang tìm chiếc xe van chở Bạch Dương. Người đàn ông cao to này gật đầu khẳng định. Diệp Chí cắn răng, khí tức xung quanh rất nặng nề. Anh ta tại sao muốn tìm xe van của chúng ta? Lẽ nào, Phó Kình Hiên và Bạch Dương có mối quan hệ gì đó? Suy đoán này rất nhanh đã được chứng thực. Người đàn ông co to cúi đầu đáp. Bởi vì Bạch Dương là vợ cũ của Phó Kình Hiên, hơn nữa Phó Kình Hiên rất để tâm tới người vợ cũ này, cho nên bây giờ Bạch Dương bị chúng ta bắt đi, anh ta chắc chắn sẽ ra tay cứu người. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Chí thay đổi. Bọn họ vậy mà còn có tầng quan hệ này. Các người lúc đầu khi điều tra Bạch Dương, sao không tra rõ? Nếu bọn họ sớm biết Bạch Dương là người mà Phó Kình Hiên để tâm, vậy kế hoạch này anh ta sẽ không thực hiện. Bởi vì thế lực của Phó Kình Hiên không phải là thứ anh ta có thể ngăn chặn, cộng thêm nơi này lại là Hải Thành, người của anh ta có hạn, đối đầu với Phó Kình Hiên, chỉ có kết cục thua. Hơn nữa tính cách có thù tất báo như Phó Kình Hiên anh ta cũng nghe nói rồi, cho nên một khi Phó Kình Hiên đuổi tới, anh ta tuyệt đối không thoát được. Đáng chết, Diệp Chí tức đến nỗi lồ ân ngực phập phồng, người đàn ông cao to cúi đầu. Xin lỗi cậu Tư. Chuyện này là sơ suất của chúng tôi, lúc đầu cậu chỉ kêu chúng ta điều tra mối quan hệ của Bạch Dương và Diệp Hàn Chiết, cho nên chúng ta không có điều tra mối quan hệ khác của Bạch Dương, giờ mới. Lời phía sau, người đàn ông cao to không nói nữa. Hai mắt Diệp Chí đỏ ngầu nhìn anh ta, cuối cùng đột nhiên siết chặt nắm đấm, đâm một phát vào mặt của người đàn ông cao o, người đàn ông cao to bị đánh vào mặt, đầu càng cúi thấp hơn, lại xin lỗi. Rất xin lỗi cậu Tư. Nắm đấm của Diệp Chí siết chặt tới mức kêu răng rắc, âm thanh lạnh lẽo như lọt vào địa ngục băng giá. Anh nên cảm thấy may mắn tôi bây giờ còn cần anh làm việc, nếu không tôi bây giờ đã phế anh rồi. Nghe thấy lời này, trong mắt người đàn ông cao to vụt qua một tia sợ hãi, bắp thịt rõ ràng co thắt lại, một đấm dường như có thể đánh chết một người, lúc này khiến người sợ hãi run rẩy. Chỉ bởi vì người trước mắt này là một tên điên, thủ đoạn giày vò người khác của tên điên này, cả đời anh ta cũng không quên được. Kết quả anh ta rơi vào trong tay của tên điên này, không chết cũng tuyệt đối mất lớp da. Có điều may mà tên điên này tạm thời tha cho anh ta, khiến anh ta thở phào. Nghĩ đến đây, người đàn ông cao to hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh hỏi. Cậu Tư, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Đưa người trở về sao? Cách Chương.